Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Nhân vật chính: thiết yếu kỹ năng. Bổ đao. West City, vạn năng bao con nhộng công ty tổng bộ, xem như West City trung tâm thành phố khu. Thế giới nhà giàu nhất tiến sĩ Brief nơi ở cùng làm việc địa điểm. Vạn năng bao con nhộng công ty chiếm diện tích tự nhiên vô cùng to lớn. Ngày bình thường cũng người lưu dày đặc, có chút phồn hoa, nhưng mà hôm nay nương theo lấy từng đợt ầm ầm thương pháo thanh, thê lương tiếng la khóc, nguyên bản phồn hoa khu trung tâm cơ hồ thành một vùng phế tích. Khắp nơi là thi thể huyết nhục mơ hồ cùng ô tô hài cốt. Nhất là tiến sĩ Brief ở lại biệt thự nhóm đã ánh lửa ngút trời. Từng tòa kiến trúc tại pháo hỏa tiễn cùng xe bọc thép tiếng oanh minh bên trong ầm vang sụp đổ. Nguyên bản bằng phẳng con đường trở nên mấp mô. Hai bên đường trang trí cây phần lớn cháy hừng hực. Lúc này, tại biệt thự nhóm phía đông, một tòa kiên cố đá hoa cương đại lâu tầng cao nhất bên trong. Bulma chính ghé vào mẹ của mình Brief phu nhân trong ngực ô ô thút thít. Mà một bên tiến sĩ Brief thì một mặt sầu khổ, lo lắng đi qua đi lại. Bulma, người thần tiên bạn trai lúc nào đến a? Gapa tiên sinh bọn hắn sắp không chống nổi. Tiến sĩ nhìn xem chung quanh nằm mãn đầy đất bảo tiêu, thương binh thậm chí là thi thể, nhịn không được hỏi. Ô ô, hắn nói trong nửa giờ nhất định sẽ tới. Sư tổ nhanh tới rồi sao? Nhỏ Goku nằm trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, ánh mắt bên trong tràn ngập hy vọng cùng xấu hổ. Mà một bên Quy lão tiên sinh thì là đỉnh lấy mai rùa nằm dạp trên mặt đất, không nói một lời. Còn không phải là các ngươi hai cái đại ngốc, rõ ràng có thực lực mang tính áp đảo, thế mà đứng ở nơi đó để cho địch nhân xuất thủ trước. Bulma ngẩng đầu lên, xoa xoa nước mắt trên mặt, hung hăng trợn mắt nhìn nhỏ Goku cùng Quy lão tiên sinh liếc mắt. Quy lão tiên sinh nghe nói lời ấy, mặt mò đỏ ửng, cả người đều muốn xấu hổ rút vào mai rùa. Hắn vốn chỉ là muốn hào hào biểu hiện ra một phen võ đạo thần phong phạm, không nghĩ tới thế mà bị một cái vô danh tiểu tốt nhanh nhanh miểu sát. Phanh phanh phanh, ba tiếng nặng nề trầm đục, lập tức liền đất rung núi chuyển, cả tòa đại lâu đều đang kịch liệt lắc lư. Pháo hỏa tiễn cùng xe bọc thép cường đại hỏa lực trực tiếp tại đại lâu chính diện đánh ra ba cái đại động. Tiến sĩ, Bulma, các người đi mau, từ cống thoát nước đi. Bọn hắn vận dụng xe tăng, chính dưới lầu cùng những hộ vệ khác cùng một chỗ tổ dệt phòng ngự. Gapa chạy tới, lớn tiếng quát ầm lên. Tại vừa rồi pháo kích một nháy mắt, Gapa đều có loại cảm giác tử vong. Chính diện đối mặt xe tăng pháo kích, loại cảm giác này thật là đáng sợ, đáng chết. Đi mau, Gapa đẩy không muốn rời đi tiến sĩ một thanh, nhìn thấy còn ở bên cạnh thút thít Bulma, lập tức khuyên nhủ, chúng ta thủ không được, vừa rồi pháo kích để ta tiểu đội thứ nhất toàn quân bị diệt, hiện tại chúng ta không có mấy người, huống chi Redibon quân đoàn còn có một số người nhân tạo cùng dị năng người. Hiện tại mới muốn đi, không cảm thấy quá muộn sao? Nương theo lấy một đạo âm nhu giọng nam, một vị thân mang tuyết áo sơ mi trắng, kim sắc mắt xanh thanh niên anh tuấn đột nhiên xuất hiện ở tầng cao nhất cửa. Vị này thanh niên tóc vàng trong tay còn đang nắm một tên ngực mở một cái lỗ máu hộ vệ áo đen, tiện tay ném vào tiến sĩ trước mặt. B, Blue tướng quân. Gapa vừa quay đầu, cầm thương tay đều đang run rẩy. Trước mắt vị này Blue tướng quân thế nhưng là dùng dị có thể đánh bại Quy lão tiên sinh khủng bố tồn tại a. Quy lão tiên sinh thực lực mạnh bao nhiêu, Gapa là được chứng kiến. Trước đây không lâu Redibon quân đoàn vừa mới xâm lấn thời điểm, Quy lão tiên sinh một cái khí công ba liền đoàn diệt Redribon trong quân đoàn cường đại người nhân. Tạo bộ đội, liền Redribon trong quân đoàn thanh danh truyền xa Tây Lỗ ba thượng tá cùng oai tướng quân. Đều tại quy lão tiên sinh khí công hạ hóa thành cho tàn. Thế nhưng là vị này Blue tướng quân lại có thể sử dụng hắn cái kia khủng bố dị năng để quy lão tiên sinh không thể động đậy. Nếu không phải hắn phát hiện không đúng kịp thời đem quy lão tiên sinh cứu được trở về, chỉ sợ vị này võ đạo thần liền phải chết ở chỗ này. Bất quá, thân là một tên hợp cách bảo tiêu, há có thể lâm trận lùi bước. Gapa cắn răng một cái, cầm lấy súng liền chuẩn bị hướng về Blue bóp cò. Định, Blue hai mắt hiện lên một tia lam quang. Lập tức, Gapa toàn thân cứng ngắc, lập tức hướng về sau ngã xuống. Thật sự là can đảm lắm đâu. Blue thở ngụy và cười một tiếng. Trên mặt anh Tuấn xông lên một tia ửng hồng. Lập tức lấy ra một thanh tinh xảo súng ngắn. Chỉ hướng Gapa, Blue tướng quân, xin ngài dừng tay. Mắt thấy Gapa sắp chết tại Blue thương hạ, tiến sĩ cuối cùng nhịn không được. Cầu khẩn nói, các ngươi Redribon quân đoàn đến cùng muốn cái gì? Ta đều cho, ha ha, cuối cùng nói tới chính đề. Blue thu hồi thương, sửa sang lại trước ngực cà vạt cùng áo sơ mi trắng. Rất có đàm phán phong độ nói, chúng ta muốn ngươi radar dò ngọc rồng, cùng cái kia 7 viên ngọc rồng. Cái gì? Các ngươi làm sao biết? Một bên Bulma quá sợ hãi. Chu thần cho nàng 7 viên ngọc rồng. Nàng trừ cùng phụ mẫu nói qua bên ngoài, còn chưa từng cùng người khác nhắc qua. Mà một bên tiến sĩ thì tựa như nhớ tới cái gì. Sắc mặt cực kỳ khó coi. A, đáng yêu tiểu thư, ngươi có chút nhiều lắm. Hiện tại đem cái kia 7 viên ngọc rồng giao ra, ta tha các ngươi một mạng. Blue màu lam trong con ngươi hiện lên một tia nguy hiểm quang mang, lạnh lùng nói, bất quá, vì phòng ngừa các ngươi ngang ngạnh, ta muốn cho các ngươi một cái cảnh cáo. Nói xong, Blue giơ tay lên súng, bành bành hai tiếng súng vang, Gapa ngực liền nhiều hơn hai đóa huyết hoa. Không, dừng tay, ngọc rồng cho ngươi, tiến sĩ vội vàng khuyên can. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Hiện tại, đem ngọc rồng cho ta. Nếu không cái tiếp theo, chết chính là hai người bọn họ. Blue tướng quân họng súng nhất chuyển, chỉ hướng nằm thi quy lão tiên sinh cùng nhỏ Goku. Sau đó lại tàn nhẫn cười một tiếng, đem miệng súng chống đỡ tại Bulma trơn bóng trên trán. Lại cái tiếp theo, chính là con gái của ngươi. Răng rác, vừa dứt lời, một đạo màu tím sậm lôi đình oanh phá mái nhà, thẳng tắp bổ về phía Blue. Ngay sau đó, từng đạo lôi đình hướng phía Blue dày đặc bổ tới. Blue cả người nháy mắt hóa thành một đoàn than cốc. Đừng tinh tướng, trang bức gặp sét đánh. Các ngươi Redribon quân đoàn, không có tương quan kỹ thuật huấn luyện sao? Chu thần từ trên trời giáng xuống, một thanh kéo qua kinh hỉ vạn phần Bulma. Ô ô, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Bulma lên tiếng khóc lớn, mới vừa rồi bị thương đè vào trên trán, quả thực để nàng dọa sợ. Trước chờ chút lại khóc, cái này trang bức phạm còn không biết chết hay không đâu. Chu thần sờ lên Bulma màu lam mái tóc, ngay sau đó chỉ một ngón tay, lại là một đạo lôi đình hướng phía đã hóa thành than cốc Blue bổ tới. Bổ đao loại kỹ thuật này, thân làm nhân vật chính nhất định muốn biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.